Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 110, đấu phá vương giả tung hoành quay. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tức giận, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác tâm lý ấm áp. Khói liễu con người như nước trong veo mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Tâm lý rất cảm động. Nếu dược liệu chờ lát nữa đến, vậy thì chờ một chút đi. Nhìn thấy mình ở tại đây không có chuyện làm, thật sự là lãng phí thời gian. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, trở lại Cân Đầu Vân phía trên, thuần thục mà đem di động móc ra. Tiêu Nhàn, đây là cái gì a? Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại lấy ra vật này, Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên hưng phấn vọt tới. Vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, hỏi, ngươi nói cái này a? Nhìn thấy nhị nữ hiếu kỳ bộ dạng, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó đưa điện thoại di động duỗi tới. Suy nghĩ nhị nữ giới thiệu, cái này gọi là điện thoại di động, có thể dùng để trò chuyện, chơi game, tán gẫu. Vậy vừa mới ngươi chính là tại chơi game sao? Nghe vậy, nhị nữ tuy rằng tâm lý có tất cả nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Tiêu Nhàn vừa mới chơi được dáng vẻ hưng phấn, nhất thời rất hứng thú mở miệng hỏi. Ừ, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại lấy ra hai chiếc điện thoại di động, đưa cho hai người, hưng phấn nói ra, tới tới tới, chúng ta cùng đi bắt đầu hãm hại. Ừ, nhưng người trước phải dạy chúng ta mới được. Mặc dù không biết bắt đầu hãm hại là ý gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn lại lấy ra lượng cái điện thoại di động, nhị nữ khá cao hứng mà nhận lấy. Nhìn chung quanh lên, vừa rồi tại nhìn Tiêu Nhàn đánh vương giả thời điểm, các nàng cũng rất tốt kỳ, đối với điều khiển người khác chiến đấu hiện ra hứng thú thật lớn. Lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Điện thoại di động là hệ thống cho, bên trong thủ tiêu có liên quan địa cầu phần lớn tin tức, đặc biệt là liên quan tới đấu phá bản này Internet thần tác tin tức. Đến, ta nói cho các ngươi biết, trước tiên điểm cái này, sau đó liền có thể bước vào trò chơi. Tiêu Nhàn bắt đầu truyền thụ chơi điện thoại di động bí quyết, vì nhị nữ mở ra vương giả vinh quang. Bất quá, khi nhìn thấy giao diện đăng nhập, Tiêu Nhàn nhất thời nổi lên khó. Hắn tài khoản trò chơi đều là hắn kiếp trước thì có, nhưng Tiểu Y Tiên các nàng cũng không có những này a. Hệ thống, ta tựa hồ lại cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Hệ thống, cho ngươi tài khoản. Tiêu Nhàn vẫn chưa nói hết, hệ thống trực tiếp cắt dứt hắn. So với những vật khác, hai cái tài khoản tính là gì? Không sai, rất thức thời. Nhìn thấy hệ thống phối hợp như vậy, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, từ trong đó chọn hai cái tài khoản, đổ bộ vào trong. FML V8. Hệ thống, người mẹ nó là muốn giả trang thổ hào trang bức đúng không? Hình cái đầu chỗ đó vàng óng tự nhãn trực tiếp sáng mù Tiêu Nhàn cặp mắt. Tiêu Nhàn chố mắt nghẹn họng, trực tiếp nổ thô tục. Vừa nghĩ tới tài khoản của chính mình, liền cái rắm không có, liền mẹ nó 10 người anh hùng. Tiêu Nhàn nhất thời không chịu nổi. Hệ thống này, không đánh là không phải là không thể hào hào làm hệ thống. Nhìn ta đang chơi cái kia rách dưới tài khoản thời điểm, lại không thể chủ động chút. Ngươi nhìn xem người ta thổ hào hệ thống, ngươi nhìn xem người ta triệu hoán hệ thống, cỡ nào phụ trách, cỡ nào trách nhiệm. Chẳng trách ngươi còn đang khi tạm thời oanh. Đáng đời, hệ thống, ta khống chế không nổi ta tự mình rồi. Nhìn thấy hệ thống trì hoãn không nói lời nào, Tiêu Nhàn cũng không có để ý, lại lần nữa cho mình đổi một cái mã số. Hoàn mỹ. Nhìn thấy kia một đống lớn không thấy đáy điểm phiếu, Tiêu Nhàn rất là hài lòng, thẳng tiếp một chút con mua toàn bộ anh hùng cùng da thịt. Võ Tắc Thiên, rất nhanh, Tiêu Nhàn liền đem mục tiêu ngắm đúng thổ hào tượng trưng của thân phận. Không có khác, trực tiếp hút đi. Tiêu Nhàn, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nhị nữ đăng nhập vào trò chơi. Đối với cửa sổ trò chơi xa lạ vô cùng, nhìn thấy Tiêu Nhàn Lâm vào cử chỉ điên rồ ấn vào tuần hoàn. Nhất thời mở miệng nhắc nhở nói ra, con mẹ nó, cuối cùng thành công, tay mẹ nó đều chua. Nhìn thấy thủy tinh đi ra, Tiêu Nhàn xoa xoa phát ra đau nhức đít cổ tay, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên hai người. Nghi hoặc hỏi, các ngươi vừa mới đối với ta nói cái gì? Nhị nữ, thì ra như vậy, vừa mới ngươi một chút cũng không có nghe lọt đúng không? Tiếp theo, nên làm cái gì? Tiểu Y Tiên bất mãn chu mỏ một cái, vươn tay cơ, cho Tiêu Nhàn nhìn đại giới diện, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn, tràn đầy mong đợi, các ngươi trước tiên đem những nhân vật này mua lấy. Sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết tiếp theo nên làm như thế nào. Tiêu Nhàn đem giao diện điểm đánh tới anh hùng Thương Thành Trang. Chỉ phía trên đủ loại anh hùng. Mở miệng nói, ân ân, nghe vậy, Tiểu Y Tiên lập tức đoạt lấy điện thoại di động. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng nhau nghiêm túc nhìn lên đủ loại anh hùng giới thiệu. Đương nhiên các nàng cũng là một cái anh hùng cũng không có bỏ qua cho. Cho hết mua, thấy nàng hai một bộ có điện thoại di động liền quên bạn trai. Tiêu Nhàn cảm giác bị thương rất nặng, các người đều tốt đi. Thấy qua 10 phút, hai người còn đang ngó chừng anh hùng giao diện nhìn. Tiêu Nhàn cảm giác rất tâm mệt mỏi, bất đắc dĩ nói ra. Ân ân, có Tiêu Nhàn nhắc nhở. Hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rất là nghiêm túc gật gật đầu. Đến, ta mời các ngươi đồng ý dưới. Tiêu Nhàn cho hai người phát ra một cái vương giả hạp cốc thất phối mời. Nhắc nhở, nhị nữ tài khoản còn mẹ nó là cấp 1. Cầu Nhật hệ thống có tiền tính không có nhân tính. Điểm này đều không cân nhắc chu toàn. Tiêu Nhàn chỉ có thể mang theo nhị nữ đánh kết duyên rồi. Đến mức bài vị, chỉ có thể ha ha rồi. Nghe vậy. Nhị nữ nhìn tới điện thoại di động trang xuất hiện một cái đàn khung. Nhìn thấy chữ viết phía trên, nhất thời điểm tiến vào. Được, ba hàng bắt đầu. Nhìn thấy nhị nữ đều tiến vào, Tiêu Nhàn trực tiếp điểm kích bắt đầu kết duyên. Lát nữa, 5 người chiến đội liền kết duyên hoàn thành. Yên Nhiên, ngươi chọn anh hùng gì? Tiểu Y Tiên tiến tới Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt. Mượt mà ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú đến màn hình điện thoại di động. Rất là tò mò hỏi. Ta cảm thấy cái này gọi Hoa Mộc Lan nhân vật không sai. Nạp Lan Yên Nhiên nhấn một cái Hoa Mộc Lan. Hướng về phía Tiểu Y Tiên nói ra. Hoa Mộc Lan màu hồng tóc cùng nàng giống nhau. Hơn nữa cũng chỉ dùng kiếm. Cho người một loại quả cảm giác. Cái này cùng khí chất của nàng rất giống nhau. Ta vừa mới nhìn, anh hùng này giống như thật khó khăn chơi. Ngươi xác định muốn chơi sao? Thấy là Hoa Mộc Lan, Tiểu Y Tiên hiểu rõ tựa như gật đầu một cái. Nhưng nghĩ tới Hoa Mộc Lan kỹ năng giới thiệu, nhất thời có chút lo âu nói ra. Không gì, ta có thể điều. Nạp Lan Yên Nhiên quả quyết trả lời. Trong lời nói tràn đầy vẻ tự tin. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên cũng không ở nói thêm cái gì. Nhìn một chút Tiêu Nhàn đã sớm chọn xong anh hùng. Nàng nhớ gọi là Lữ Bố. Trong lúc bất chợt, Tiểu Y Tiên hơi đỏ mặt. Kìm lòng không được mà ấn vào điêu thuyền. Không muốn yêu thiếp thân Nga. Một đạo thanh âm vang dội từ Tiểu Y Tiên bên trong điện thoại di động truyền ra. Nhất thời đem Tiêu Nhàn hai người sự chú ý hấp dẫn. Tiêu Nhàn, đây là, đang ám chỉ ta cái gì sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng. Kìm lòng không được mà tiến tới điện thoại của hắn bên cạnh. Nhìn thấy Tiêu Nhàn chọn Lữ Bố, lại liếc về Tiểu Y Tiên điêu thuyền. Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác cả người cũng không tốt, nhất thời chu miệng lên mong, ta vẫn còn ở nơi này, các ngươi liền bắt đầu tình yêu đẹp đẽ, ta cũng không để ý các ngươi nữa rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.